Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 13, bộ truyện Làm Lão Đại tại Thế Giới Huyền Học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 13 của bộ truyện này. Ở một khu nhà trọ nào đó, Trương Hiểu cầm theo một túi vịt nướng được đông gói cẩn thận về nhà. Vừa mới đem chìa khóa ra để mở cửa, thì liền phát hiện ra có chút không thích hợp. Nhưng đợi cô ta phản ứng lại, thì đã bị người ta kéo vào, đè ở trên tường. Tào Dũng! Bàn tay Trương Hiểu vừa mới động một cái còn chưa kịp làm gì, thì cổ tay đã bị Tào Dũng nắm chặt. Làm sao? Cô muốn đối phó tôi? Cô quên rồi ư? Tuy rằng tôi không còn linh cái, nhưng trước kia được huấn luyện, thân thủ vẫn còn nguyên. Trương Hiểu khẽ nhíu mày, sắc mặt khá khó coi, vất vả chịu đựng cơn tức giận và sự không kiên nhẫn, cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười. Anh nói gì vậy? Tại sao anh lại tới đây? Cũng không nói trước cho em biết một tiếng. Tào Dũng cười khẽ, anh ta vẫn luôn phòng bị cô ta có hành động phản kích, trên mặt cũng không biểu lộ gì. Chẳng phải, bất kể anh trở thành bộ dạng gì, hai chúng ta cũng sẽ không thay đổi hay sao? Mấy ngày rồi không liên lạc được cho em, trong lòng anh đây rất sốt ruột, lo lắng em xảy ra chuyện gì. Anh cũng biết rồi đó, sắp diễn ra đại hội huyền môn để thi đấu chọn lựa giữa các khoa. Mỗi ngày em đi học cũng rất bận rộn rồi, còn phải huấn luyện nữa, rất mệt mỏi. Anh cũng đừng tức giận em nha, em cũng đang có dự tính, đợi sau khi chọn lựa xong em sẽ đến thăm anh. Tào Dũng nhìn cô ta vài giây, giả vờ như tin những gì mà cô ta nói, chậm rãi buông tay ra. Vậy là tốt rồi. Trương Hiểu đem túi đồ ăn đặt trên bàn, rồi hỏi. Từ nhà anh đến thành phố Du Châu rất xa, anh đến khi nào vậy, có mệt không? Vừa nói cô ta vừa rót nước cho Tào Dũng. Tào Dũng rất tự nhiên mà ngồi ở trên ghế sofa, mở túi đồ ăn mà Trương Hiểu vừa đem về. Ôi là vịt nướng, không tồi. Trương Hiểu từ phía sau tiến lại gần, một tay bưng nước, một tay bấm pháp quyết, một chưởng đánh ra ngoài. Đáng tiếc là Tào Dũng cũng đã sớm đoán được động tác của cô ta, trở mình tránh một chữ này của cô ta, thuận tay ném phù triện qua. Trương Hiểu bị đánh trúng, lùi về sau vài bước. Loạng xoảng, ly nước trong tay rơi xuống đất. Trương Hiểu giữ lấy vai phải. Âm sát phụ, anh! Âm sát phụ, công dụng cũng giống như tên. Người bị trúng chiêu sẽ bị âm sát quấn lấy. Nhưng uy lực của tấm phù triện này không lớn, cũng không phải là không thể phá giải, mà tình huống của Tào Dũng cũng không tốt hơn là bao. Anh ta đã không còn linh cái và pháp lực, nếu không phải trước kia anh ta ăn không ít bồi nguyên đan, thì bây giờ làm gì có chuyện anh ta mở được tấm âm sát phù này, đừng nói là đánh trúng được cô ta. Hơn nữa, vì sau khi phá hủy linh cái, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể. Một đòn vừa nãy của Trương Hiểu, anh ta cũng không hoàn toàn tránh được, chỉ tránh được một nửa. Cổ lực lượng còn lại ấy đang trong cơ thể anh ta như sông cuộn biển gầm, thật không dễ chịu chút nào. Trương Hiểu nhìn thấy kích kia không trúng, lại chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo. Kiểu gì cũng phải loại bỏ được Tào Dũng. Tào Dũng vội vàng nói. Tôi khuyên cô đừng nên di chuyển nữa, cô đã trúng âm sát phù, nếu không nhanh chóng điều tức. Bài trừ âm sát trong cơ thể thì âm sát sẽ xâm nhập vào xương tủy, cô có chịu được không? Mà nếu bây giờ cô vận dụng pháp lực để đối phó tôi thì chỉ khiến cho âm sát xâm nhập thuận lợi hơn mà thôi. Hơn nữa cô nghĩ nếu như tôi dám đến đây tìm cô, tôi sẽ không có biện pháp dự phòng nào sao? Trương Hiểu ngẩn ra, quả nhiên cô ta không động đậy nữa, sắc mặt càng khó coi. Ý của anh là sao? Trương Hiểu, vì sao tôi lại đi hãm hại Lục Nghiêu? Cô ở đó nhận cái vai diễn gì? Cô cho rằng tôi không biết hay sao? Đào Dũng mở ghi âm trong điện thoại ra. Âm thanh vừa phát ra, sắc mặt của Trương Hiểu đã trắng bệch. Đây chính là cuộc nói chuyện ngày hôm đó giữa cô ta và Trương Vân Chi. Trương Lỗi lại mở ra một bức ảnh, chính là những ghi chép cuộc trò chuyện giữa Trương Hiểu và dãy số ở nước ngoài. Thân mình Trương Hiểu rung lên, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Tôi đã nói, không phải có một khoảng thời gian cô rất khác thường sao? Tôi đã điều tra qua, đây là dãy số ở nước ngoài, là cậu của cô. Cậu của cô lúc ấy ở New York, mà người mua chuộc tôi đi hãm hại Lục Nghiêu, địa chỉ cũng ở New York. Hơn nữa trong thời gian ấy, cô luôn nói với tôi những câu chuyện xưa âm dương quái quỷ, luôn luôn xúi giục tôi. Cô nói muốn sống tốt ở thế giới này thì phải xem có nhiều tiền hay không, muốn có chỗ đứng trong huyền môn thì phải có tài nguyên, mà chúng ta lại không có hậu trường, chỉ có thể dùng tiền mà thôi. Chỉ cần có tiền thì gì cũng có thể làm được, cho dù là phạm pháp thì sao. Mấy năm qua người vào huyền môn cũng không phải là số ít, nhưng có bao nhiêu người bàn tay là còn sạch sẽ. Thế nhưng bọn họ giữ được bí mật, không để cho người khác biết mà thôi. Cô còn kể khổ với tôi, nói những gia đình bình thường như chúng ta, vì không có tiền đồ, thượng vị sẽ rất khó khăn. Nếu như có cơ hội, có được một khoản tiền, thì nhất định không được bỏ qua. Tào Dũng càng nói, Trương Hiểu càng nhíu mày. Trương Hiểu, có cần tôi nói tiếp nữa không? Ở trường, cô luôn diễn vai người hiền lành thiện lương. Nhưng ai cũng biết con người thật của cô không phải là vậy. Mua chuộc tôi đi hãm hại Lục Nghiêu là do cô thiết kế. Sau đó cô bảo cậu của cô ra mặt liên hệ tôi, có đúng không? Sắc mặt của Trương Hiểu âm trầm, trời mới biết được tại sao Tào Dũng lại biết những chuyện này. Cô ta hành động rất cẩn thận, chỉ sợ dính dáng đến mình. Kết quả cô ta cũng bị cuốn vào rồi. Tại sao cô không nói gì? Cô không nói cũng không sao. Cô nghĩ rằng trong khoảng thời gian tôi và cô ở bên nhau, trong tay tôi thật sự không có nhược điểm gì của cô ư? Cô nghĩ rằng tôi sẽ không chứng minh được tất cả chuyện này đều do một tay cô thiết kế hay sao? Có cần tôi nhắc nhở cô một chút không? Cậu của cô đã chết rồi. Cô cảm thấy tại sao ông ta lại chết? Chân của Trương Hiểu lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cậu của cô ta đã chết. Cô ta cũng biết chuyện này. Bề ngoài có vẻ như đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cô ta biết chuyện không phải như vậy. Tào Dũng, rốt cuộc trong tay anh ta còn có vật gì? Trương Hiểu nghĩ muốn nổ đầu, cũng không nghĩ ra anh ta có nhược điểm gì của mình. Nhưng cô ta biết nhất định là có, nếu không làm sao anh ta có thể biết tin cậu của cô ta đã chết? Làm sao anh ta lại có bản ghi âm và bản ghi chép của những cuộc nói chuyện kia được? Trương Hiểu oán hận nhìn Tào Dũng, chỉ cảm thấy mắt mình mù rồi mới đi xem thường anh ta. Tào Dũng vậy mà còn có bản lĩnh này. Anh hiểu nhầm rồi, em cũng đâu muốn hại anh. Em thấy cuộc sống của anh quá là khó khăn, nên em chỉ muốn giúp anh mà thôi. Thế nhưng ý chí của anh rất mạnh mẽ, lòng tự trọng lại cao. Nếu em trực tiếp đưa tiền cho anh, chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Vừa đúng lúc trong kế hoạch thiếu một người, 200 vạn cho người khác không bằng đưa cho anh. Anh nói xem có đúng không? Tào Dũng cười lạnh nói, cô nói những lời này mà cũng tin được ư? Trương Hiểu nghẹn họng, ngậm miệng, rồi cắn răng nói, nếu anh chưa đem chứng cứ đến điều cục đặc biệt, chắc chắn anh còn có dự định khác. Nói đi, anh muốn gì? 500 vạn. Không có khả năng, tôi đâu có nhiều tiền như vậy đâu. Trương Hiểu bị con số này dọa sợ luôn rồi. 500 vạn. Sao anh ta không đi cướp luôn đi? Từ bé tới giờ cô chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy đâu. Mặc dù cô ta cũng là người nhà họ Lục, nhưng căn bản là nhà họ Lục cũng không biết đến sự tồn tại của cô ta. Cô ta và anh trai sống dựa vào chút tiền ít ỏi mà Lục Thiên Minh đưa cho mỗi tháng. Đối với người bình thường mà nói thì 1-2 vạn một tháng đã rất nhiều rồi. Nhưng đối với nhà họ Lục, với Lục Nghiêu và Lục Lệ mà nói, đó chỉ là cái rắm. Ngay cả căn nhà này cũng chỉ là nhà thuê mà thôi. Mà Lục Nghiêu và Lục Lệ đều có nhà riêng đứng tên bọn họ, mà còn đều là biệt thự nữa kìa. Người so với người thật đúng là tức chết. Cô không đồng ý sao? Trương Hiểu mặt đen thôi. Tình huống của tôi anh không phải là không biết. Tôi kiếm từ chỗ nào để đưa cho anh 500 vạn? Vậy cô có bao nhiêu? 50 vạn, không thể nhiều hơn. Liền 50 vạn vậy, cô ta còn phải nghĩ cách mới kiếm được. Được, vậy bây giờ cô đưa cho tôi 50 vạn, số còn lại tháng sau tôi lại lấy. Sắc mặt của Trương Hiểu cứng đờ, tháng sau lấy. Tháng sau cái đầu nhà anh. Nhưng cơ thể đang bị hạn chế, cô ta không thể xúc động được. Trương Hiểu hít sâu một hơi. Được. Vì để biểu lộ thành ý, cô ta đem di động ra, đi vay 20 vạn. Còn 30 vạn nữa, anh cho tôi một ít thời gian. Sau khi đạt được mục đích, trên mặt Tào Dũng mới có một chút ý cười. 3 ngày, tôi cho cô thời gian là 3 ngày. 3 ngày sau, nếu tôi không nhận được 30 vạn, hậu quả chính cô cũng biết. Tôi còn chưa ăn cơm, tôi sẽ cầm cái này đi. Nói rồi anh ta cầm ly túi vịt nướng, đóng cửa rời đi. Nhìn thấy trên bàn còn dính dầu mỡ từ vịt nướng, đôi mắt Trương Hiểu lấy lên, lộ ra một nụ cười âm trầm. Tại khách sạn, Tào Dũng vừa ăn vịt nướng thơm ngon, vừa cắt nối biên tập lại đoạn ghi âm vừa nói chuyện khi nãy với Trương Hiểu. Đúng vậy, anh ta đã ghi âm. Anh ta đâu ngốc, đương nhiên biết rằng người thần bí đưa đồ vật cho anh ta không có cách nào buộc tội Trương Hiểu. E rằng cũng chính vì điểm này mà kẻ thần bí kia mới nghĩ ra cách này, mượn tay anh ta và trần Trương Hiểu. Có lẽ Trương Hiểu không ngờ rằng, từ đầu tới cuối anh ta chỉ phô trương thanh thế. Ngoài việc đưa cho cô ta xem những đồ vật có trong tay anh ta ra, thì chẳng còn những chứng cứ nào khác. Nhưng ai đã làm cho Trương Hiểu chột dạ chứ? Một khi chột dạ, chẳng phải là đã bị gạ hỏi hết rồi sao? Chỉ cần cắt bỏ phần vài câu phía sau, vờ vét tài sản của anh ta, giữ nguyên đoạn nói chuyện đã đủ chứng minh, Trương Hiểu đã thừa nhận bản thân là kẻ mua đồ phía sau màn. Tào Dũng chuyển đoạn ghi âm này và tài liệu trước kia vào hòm thư, nhưng vào lúc hắn nhấn vào nút gửi lại do dự. Không, anh ta không thể cứ báo cáo Trương Hiểu như vậy được. Trương Hiểu bị bắt, anh ta có thể bớt khó chịu, nhưng sau đó thì sao? Linh căn của anh ta đã không còn, pháp lực cũng mất hết. Đây chính là sự thật rành rành, không thể nào khôi phục. Anh ta không muốn về quê, không muốn trải qua những ngày tháng như vậy nữa. Từ trên mây rơi xuống bụi bặm, chịu đựng những ánh mắt coi thường và ức hiếp. Nghĩ đến cuộc sống của những ngày vừa qua, lồng ngực của Tào Dũng dâng lên một luồng khó chịu. Anh ta bỏ tay ra khỏi chuột, rồi nắm chặt tay. 20 vạn. Anh ta vừa lấy được 20 vạn. Muốn những ngày sau này được sống tiêu sái tự tại, vậy vẫn chưa đủ. Anh ta nỗ lực cả cuộc đời để trở thành tu sĩ huyền môn. Trừ bỏ tu hành vẫn là tu hành, còn lại không biết gì. Không còn sự che chở của huyền môn, không có công lực của huyền môn, anh ta không biết sẽ dùng cái gì để mưu sinh. Huống chi, chỉ có 20 vạn mà muốn mua nửa đời sau và tư chất linh căn của anh ta ư. Trương Hiểu à, có vẻ cô coi tôi quá rẻ rồi. Ít nhất phải lấy thêm 30 vạn nữa. À không, không chỉ nhiêu đó. Nếu nói trước hôm nay, trong tay anh ta không có nhược điểm chính xác nào có thể đe dọa Trương Hiểu, vẫn muốn rời đi sau sóng gió trả thù, thì bây giờ hoàn toàn khác xưa. Đoạn ghi âm nói chuyện của bọn họ chính là chứng cứ tốt nhất. Dựa vào cái này, anh ta vẫn có thể áp chế Trương Hiểu, khiến cô ta liên tục đưa tiền cho anh ta, trở thành cây ATM cho anh ta. Tạ Dũng càng nghĩ càng thấy cách này rất tốt, khóe miệng không tự giác, lộ ra nụ cười. Còn người chớp lóe, thầm nghĩ thật đáng tiếc. Anh ta không biết kẻ thần bí gửi cho mình đống đồ đó là ai, bằng không có thể dọa dẫm thêm bên kia nữa. Dù sao kẻ thần bí đã đưa cho anh ta những thứ này, nói không chừng cũng muốn anh ta moi ra được gì. Tào Dũng khẽ cười, mang theo vài phần vênh váo, nắm lấy chân vịt quay cuối cùng gặm sạch. Chẳng mấy chốc, cả con vịt quay đều vào bụng. Anh ta thỏa mãn xoa bụng mình. Đột nhiên, trong bụng dâng lên một cơn đau đớn, sau đó lại là một cơn. Cơn sau càng đau hơn cơn trước, hơn nữa mỗi một trận khí lạnh dâng lên từ trong xương tủy, khiến anh ta phải cuộn mình trên ghế, cả người run rẩy suýt nữa ngã xuống đất. Âm sát. Tào Dũng nghiến răng nghiến lợi bật ra những chữ này. Lúc này anh ta còn không biết cái gì nữa. Anh ta cứ tưởng mình thông minh, đùa giỡn Trương Hiểu xoay vòng vòng, khiến Trương Hiểu nghĩ rằng anh ta đi khởi binh vấn tội để tìm lợi ích cho bản thân. Nhưng thật ra đúng là anh ta muốn kiếm lợi, Nhưng càng quan trọng hơn là phải nói lời suông để tìm được chứng cứ. Anh ta cứ nghĩ mình làm đủ bí mật rồi, nhưng nào ai có thể ngờ được, ngay lúc anh ta đang bố trí bàn cờ, Trương Hiểu cũng vậy. Anh ta hạ phù âm sát cho Trương Hiểu, nhưng mà không biết từ khi nào là bị Trương Hiểu thần không biết quỷ không hay chuyển dời sang việc quay. Anh ta hiểu Trương Hiểu, Trương Hiểu cũng hiểu anh ta. Trương Hiểu đoán chắc anh ta sẽ tham lợi mà đem việc quay đi. Âm sát phù do chính anh ta mua còn có hóa đơn. Đợi đến khi anh ta chết, Trương Hiểu sẽ đến thu dọn tàn cục. Tự nhiên sẽ làm tất cả mọi người nghĩ rằng do anh ta không còn pháp lực linh căn, không còn biết tự lượng sức mình mà mua âm sát phù, bất cẩn tự hại chết bản thân. Độc, thật là một kế sách thâm độc. Nhưng mà cho dù biết được tất cả, Tà Dũng cũng không làm được gì. Anh ta vốn không có cách nào áp chế âm sát. Hơn nữa trước đó anh ta còn ăn bồi nguyên đan quá liều, tạm thời thúc giục biến hóa thành pháp lực vụn vặt còn dư trong cơ thể để đối phó với Trương Hiểu, mà làm cho thân thể bây giờ ngày càng suy nhược hư không. Vốn dĩ sau này chỉ cần điều dưỡng cẩn thận 1-2 năm là có thể khôi phục về tình trạng như người thường. Nhưng bây giờ âm sát nhập thể, anh ta chỉ có thể chết nhanh hơn thôi. Tào Dũng cắn răng, bàn tay run rẩy hướng về máy tính. Theo email gốc, gian nan gõ số phòng của khách sạn, sau đó dùng sức lực cuối cùng ấn vào nút gửi. Nhìn thấy trang đã gửi thành công, Tào Dũng buông lỏng tinh thần, ngã xuống đất, bất cẩn kéo dây sạc điện, lạch cạch. Máy tính bị cắt điện tối đen cả màn hình, đồ vật rơi đầy trên đất. Tào Dũng không ngừng run rẩy, ý thức dần mơ hồ. Anh ta dùng sức mở to đôi mắt, nhưng mi mắt như treo ngàn cân, khiến anh ta không chống đỡ nổi. Trong khoảnh khắc mông lung, anh ta nhìn thấy một bóng người đi tới, chính là Trương Hiểu. Cô ta ngồi xổm xuống nhìn Tào Dũng, lộ ra nụ cười vênh váo. Vốn dĩ, còn định giữ lại cho anh một mạng, dù thế nào anh cũng từng thích tôi. Đáng tiếc, anh thật không biết điều. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Giữ mạng cho anh là một sự đe dọa to lớn đối với tôi. Vì vậy đừng trách tôi. Muốn trách, chỉ có thể trách bản thân anh. Là anh vô tình trước, nên tôi mới vô nghĩa. Đây là câu nói cuối cùng trên thế giới này mà Tào Dũng nghe được. Lúc sau anh ta nhắm mắt lại, vĩnh viễn mất đi ý thức. Trương Hiểu cười, nhẹ nhàng thở ra. Cô ta loại bỏ dấu vết âm sát còn lưu trên việc quay, lấy tờ âm sát phù do Tào Dũng dùng để đối phó cô ta ra, để trên cơ thể của Tào Dũng, sau đó chỉnh sửa lại phòng, khiến cho tất cả thoạt nhìn giống với việc ngoài ý muốn do Tào Dũng làm ra. Làm xong tất cả, cô ta kiêu ngạo xoay người giống như một người thành công, mở cửa ra. Bỗng, nụ cười trên mặt cứng đờ. Xin chào, chúng tôi là cục điều tra đặc biệt. Trong não Trương Hiểu giống như nổ pháo hoa. Điều cục đặc biệt? Làm sao có thể chứ? Điều cục đặc biệt sao có thể đến đây? Cố tình là gặp ngay vào lúc này. Trương Hiểu mặt mày xám trắng, lúc này chỉ còn một ý nghĩ. Cô ta xong rồi. Học viện Thiên Xu. Cậu nghe gì chưa? Tào Dũng chết rồi đó. Chết rồi? Sao lại chết? Vụ án lúc trước đã kết thúc rồi mà, không phải sao? Tôi nhớ rằng Tào Dũng đã bị hủy linh căn để trở về quê mà. Lục Nghiêu đâu muốn mạng của hắn ta. Không phải cái này, sau khi về quê, hắn quay trở lại đây rồi. Hình như là do Trương Hiểu giết. Trương Hiểu? Ê, tin tức của cậu từ đâu mà có? Thật không á, không thể nào, Trương Hiểu được công nhận là đóa hoa thánh mẫu mà. Hoa thánh mẫu cái gì? Chỉ là ngụy trang thánh mẫu mà thôi. Cũng chỉ là sự tin thờ của đống đàn ông bị cô ta lừa xoay vòng vòng. Chẳng lẽ cậu tin ả ta? Tin hay không tin không quan trọng. Cho dù cô ta là thánh mẫu thật hay giả, cái dáng vẻ đó cũng đủ khiến cho người ta ghê tởm rồi. Tôi thấy thật kỳ quái, cô ta và Tào Dũng có quan hệ gì chứ? Sao lại muốn giết Tào Dũng? Đây đúng là một tin hot mà. Tất cả mọi người đều biết Tào Dũng là bị người ta mua chuộc sai khiến để hãm hại Lục Nghiêu. Người sai khiến chính là Trương Hiểu. Hơn nữa trước kia, Trương Hiểu và Tào Dũng là quan hệ tình nhân trong bóng tối. Cả đám người đều than một tiếng khốn kiếp. Tất cả đều bị kinh sợ rồi. Có người yếu ớt vặn hỏi. Cho nên, Trương Hiểu đang giết người diệt khẩu. Người tuôn ra tin tức hot nhất, nhún vai. Ai mà biết? Tôi nghe nói Tào Dũng cũng muốn nhờ điều đó mà vơ vét tài sản của Trương Hiểu. Hai người không nói chuyện, Trương Hiểu liền giết Tào Dũng, đoạn tuyệt hậu hoạn. Cũng có người phát hiện ra vấn đề trong lời đồn. Nhưng mà tại sao Trương Hiểu muốn hãm hại Lục Nghiêu? Hai người họ lại không có liên quan gì mà, thù hận gì chứ? Những người ở đây cũng chẳng ai biết. Điều này tôi cũng không rõ, nhưng mà Trương Hiểu giết hại Tào Dũng là chứng cứ vô cùng thiết thực. Các cậu không thấy mấy ngày nay Trương Hiểu không đến trường hay sao? Hơn nữa, ngày đó rất nhiều người ở khách sạn nhìn thấy cô ta bị giải đi ngay tại chỗ. Biệt thự nhà họ Lục. Nhìn thấy chủ đề thảo luận trên diễn đàn của Học viện Thiên Xu, Lục Nghiêu cười, liền bỏ qua không đề cập tới. Hắn gửi đồ vật cho Tào Dũng, đặc biệt dặn dò Tống Thời sử dụng một số công nghệ đen, trừ khi tìm hacker cực kỳ chuyên nghiệp điều tra, bằng không người bình thường sẽ không thể nào điều tra ra. Mà một vụ án đơn giản tới mức nhìn là hiểu ngay như vậy, điều cục đặc biệt không thể nào không nghĩ đến có sự nhúng tay của công nghệ đen. Khả năng lớn nhất là khiến những việc này làm như Tào Dũng tự điều tra ra được. Về thân thế của Trương Hiểu, từ lúc Tào Dũng gửi tài liệu cho cuộc điều tra, bí mật này đã không còn là bí mật nữa. Cho dù là động tác của nhà họ Lục nhanh đi nữa, kịp thời ra tay ngăn chặn sự lan truyền của tin tức, cũng chỉ khiến cho nó không thể truyền đi một cách xôn xao, ồn ào đến mức toàn Internet đều biết. Dùng đối với các thế gia ở Kinh Đô mà nói, sợ rằng những gì nên biết đều đã biết hết. Nhà họ Lục tại Kinh Đô. Lục Lệ nổi trận lôi đình. Tôi đã nói rồi, sao mà lúc tôi vừa vào Thiên Huyền, Trương Nguyên đã niềm nở như vậy? Tôi còn nghĩ rằng hắn ta có lòng tốt giúp tôi, không ngờ là cố ý tiếp cận tôi. Nếu không phải, lần này việc Trương Hiểu xảy ra bị vỡ ra, tôi còn không biết bộ mặt thật của hắn ta, ngốc nghếch coi hắn là bạn bè tốt, là anh em tốt. Anh em tốt gì chứ, vốn dĩ là anh em ruột mà. Lục Lệ không để ý bạn bè hắn nịnh bợ mình, nhưng không thể nào muốn có một người anh trai cùng cha khác mẹ. Mặc Lệ Phân đang uống cà phê, trong ánh mắt là một mảnh lãnh đạm. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bà không biết người trong lòng của Lục Thiên Minh sao? Bà cũng đã nghe qua sự việc của Trương Vân Chi, nhưng bà không thể nào ngờ rằng Lục Thiên Minh lại có thể thông dâm với sạn đạo Minh Tu. Mẹ à, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cha, còn có ông nội, bọn họ có thể nhận đứa con ngoài giá thú kia không? Bọn họ không thể nào đâu. Mặc Lệ Phân giễu cợt. Từ trước đến giờ, hôn nhân như nước uống, ấm lạnh, chỉ có người uống mới biết. Kết hôn không lâu, bà đã phát hiện Lục Thiên Minh không yêu bản thân như hắn vẫn luôn biểu hiện. Hắn cưới bà, chủ yếu là vì Mạc Gia. Sau khi Lục Thiên Minh biết phân lượng của bà ở Mạc Gia không được bao nhiêu, liền đối xử lạnh nhạt với bà. Lúc đầu bà khổ sở, đau lòng cũng đã từng cãi nhau, từng ồn ào, thậm chí còn có một đoạn thời gian dài chìm đắm trong sự lừa gạt và bạc bẽo của Lục Thiên Minh, oán trời oán người. Nhưng bây giờ bà sẽ không như vậy nữa. Tình yêu ư, đó chỉ là thứ dành cho thiếu nữ trẻ tuổi, vẫn nghĩ là thứ đáng giá trong sinh mệnh này. Đối với bà của bây giờ mà nói, nó không đáng một đồng. Cái bà muốn là vị trí nhị thái thái của nhà họ Lục, là vị trí giúp con trai bà không bao giờ bị lật đổ. Mẹ à, con nghe nói Lục Nghiêu đã nói với ông nội việc mình bị Tào Dũng ám hại từ trước, còn bảo ông nội điều tra. Chắc chắn ông nội đã biết sớm. Ông sẽ... Mặc Lệ Phân cầm lấy tay của Lục Lệ. Con đừng lo. Nhiều năm qua, cha con không hề bảo bọn họ quay lại nhà họ Lục. Ông nội biết từ sớm, nhưng không làm bất cứ hành động gì, đã chứng minh tất cả rồi. Lục Lệ vẫn không yên tâm, nhưng Mặc Lệ Phân lại cực kỳ chắc chắn. Con đừng quên, sau lưng chúng ta còn có Mạc Gia. Bà họ Mạc, cho dù Mạc Gia đối với bà thế nào, bà vẫn là người của Mạc Gia, điều này không thể nghi ngờ. Bà đã từng không hiểu chuyện, cậy vào sự khéo ăn khéo nói của mình, đã đối xử rất tốt với lão nhân gia. Lão thái gia và lão thái thái Mạc Gia đều rất thích bà, giữ bà lại bên người để nuôi dưỡng. Khi đó Mạc Gia chỉ có đại tiểu thơ Mạc Lệ Hoa là chính thức, tiếc thay chỉ là một người bình thường không có linh căn. Mà linh căn của bà lại rất tốt, do đó càng cảm thấy mình hơn Mạc Lệ Hoa một bậc. Nhưng bà đã quên mất, chung quy bà không phải là dòng chính của Mạc Gia. Lúc lão thái gia và lão thái thái còn sống thì tốt, đợi đến khi họ mất rồi, đến đời này, Mạc Chính Lâm nắm quyền, cũng chính là anh cả ruột của Mạc Lệ Hoa. Làm sao bọn họ có thể giúp một người nơi nơi đối đầu với em gái nhà mình chứ? Lúc đó, bà vẫn còn nhỏ, trước mắt chỉ nghĩ đến việc dùng sức hèn đi tranh đoạt, nhưng không nghĩ ra. Bây giờ bà hiểu rồi, lúc cần cúi đầu thì phải cúi đầu. Mạc Lệ Phân vẻ mặt sâu xa, quyết định trong lòng. Mạc gia coi trọng mặt mũi, không thể nào thờ ơ. Nhưng bà không dám đánh cuộc xem bọn họ sẽ vì mặt mũi mà làm đến mức nào. Nhưng bà hiểu Mạc Lệ Hoa. Bị bà ta áp chế nhiều năm như vậy, Mạc Lệ Hoa vẫn đang chờ bà ta nịnh hót lấy lòng, cúi đầu xin lỗi. Khổ nỗi bà ta tính khí kiêu ngạo. Cho dù là không muốn sự giúp đỡ của Mạc gia, cũng không muốn từ bỏ tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình. Nhưng bà ta biết rằng chỉ cần bà ta đi, cho dù là tán thưởng sự hèn mọn của bà ta hay chứng tỏ sự quý phái và rộng lượng của mình, Mạc Lệ Hoa khẳng định sẽ ra tay. Còn người Mạc Lệ Phân lập lòe sâu kín, tay nắm chặt lại buông ra, rồi lại nắm, rồi lại buông ra. Mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh. Bà ta nhìn Lục Lệ, từ khóe mắt đến đuôi mày đều tỏa ra sự từ ái và dịu dàng. Đừng sợ. Tất cả mọi việc để cho mẹ lo, con không cần phải lo. Mẹ sẽ không để cho loại hèn hạ ti tiện đó bước vào cửa. Không chỉ có đứa con ngoài giá thú Trương Nguyên kia. Chỉ là Trương Hiểu. Mạc Lệ Phân hừ một tiếng. Lục Lệ cau mày cực kỳ không vui. Mẹ, Trương Hiểu sẽ bị phán tử hình sao? Dựa theo luật lệ của điều cục đặc biệt, phán cô ta tử hình là đủ rồi. Dù ngày đó, con nghe thấy cha và người phụ nữ kia nói chuyện. Bà ta hình như đang cầu xin ông ta. Con cho người đi hỏi lý lịch của Tào Dũng không tốt. Cha mẹ Tào Dũng cũng không phải là người vì một đứa con trai đã chết mà đấu tranh đến cùng. Bồi thường nhiều tiền một chút, bọn họ không hẳn là không buông tha. Còn có Lục Nghiêu, hắn ta càng đơn giản hơn. Chỉ cần ông nội gọi điện, bảo hắn không truy xét, hắn ta còn có thể làm thế nào? Mạc Lệ Phân lắc đầu. Rõ ràng là tội chết. Nhà họ Lục muốn cứu người ra ngoài, cũng phải xem Mạc gia có đồng ý hay không. Lục Lệ nghe thì sửng sốt một hồi. Mẹ, mẹ muốn đi xin Mạc gia sao? Mạc Lệ Phân không trả lời, chỉ nói. Trong lòng mẹ nắm chắc, con đừng quan tâm. Lệ Nhi, mẹ sẽ không để cho Trương Hiểu sống sót bước chân ra khỏi cuộc điều tra. Nhưng con cần phải hiểu. Tự Trương Hiểu tìm chỗ chết, chúng ta liền đáp lại. Nhưng việc này không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh có quan hệ với Trương Nguyên. Chúng ta không thể trắng trợn đi đối phó Trương Nguyên. Nhưng tính tình của ông nội con, nếu Trương Nguyên là một nhân tài có thể đào tạo, vậy thì... Lục Lệ hoảng sợ nghĩ đến thành tích ở Học viện Thiên Huyền của Trương Nguyên, sắc mặt trong nháy mắt đen đi. Sắp tới là cuộc thi tự chủ lựa chọn của các học viện danh tiếng. Cuộc thi tuyển chọn chính là cuộc thi lớn của huyền môn. Đoạn thời gian này, con cần phải ở trong tu linh trận để tu luyện nhiều hơn. Mẹ sẽ thêm vài đồ vật tốt cho con. Lệ Nhi, con phải phân rõ nặng nhẹ. Trương Vân Di cũng được, Trương Hiểu cũng vậy. Thậm chí cha con nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là con phải đánh bại Trương Nguyên. Không thể để hắn áp chế con. Chỉ cần con có thể trong cuộc thi dẫm đạp Trương Nguyên hết sức, tỏa sáng hết sức trong cuộc thi đó. Vậy thì, bọn họ không đáng để lo ngại. Địa vị của con ở nhà họ Lục cũng sẽ không bị dao động. Con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Lục Lệ áp chế bối rối trong lòng, ngược lại bị mấy phần tâm tư chiến thắng kích thích. Áp chế anh ta một bậc ư, chỉ dựa vào cái thân con tư sinh như hắn cũng xứng sao? Anh ta nhất định sẽ không để cho đối phương có cơ hội này. Năm ngày sau, Lục Nghiêu nhận được phán định từ điều cục đặc biệt, tử hình Trương Hiểu lập tức thi hành. Đối với việc này, Lục Nghiêu nhếch khóe môi. Xem ra, đấu trường của Mạc gia và nhà họ Lục, Mạc gia đã thắng. Đương nhiên, đây có lẽ là do phân lượng của Trương Hiểu không đủ. Lục Thành Cương và Lục Thiên Minh cũng không ra hết nỗ lực, là một nguyên nhân. Sau khi sự việc trần ai lạc định, cuối cùng Lục Nghiêu cũng nhận điện thoại của Lục Thành Cương. Trương Hiểu bị vạch trần, cho dù thế giới bên ngoài có biết ngọn nguồn sự việc hay không, Lục Nghiêu là người bị hại, điều cục đặc biệt sẽ thông báo cho hắn. Vậy nên cũng tương đương như thông báo thân phận của Trương Hiểu cho Lục Nghiêu biết. liên hệ với việc Trương Hiểu là kẻ chủ mưu sau màn, Lục Nghiêu không nghĩ nhiều mới lạ. Để trách việc không chịu buông tha đem sự việc kéo đến trên người Lục Thiên Minh, Lục Thành Cương sẽ giải thích việc này thành. Trương Hiểu vì thân phận con gái riêng không được nhà họ Lục thừa nhận, oán hận nhà họ Lục, cũng oán hận Lục Lệ. Cô ta không tiếp xúc với Lục Lệ ở Kinh Đô nên mới đánh chủ ý lên người Lục Nghiêu. Cái cớ này tương đối ổn, hợp tình hợp lý. Đối với việc này, Lục Nghiêu biểu thị ha ha. Nhưng mà trên mặt hắn chẳng biểu lộ gì, thậm chí đáp ứng theo lời Lục Thành Cương. Ngày hôm sau, như Lục Nghiêu đoán, hắn nhận được một đống bồi thường. Trước không bàn đến đồ vật, chỉ tiền tài, từ 500 vạn lần trước, tăng thành 1.000 vạn. Về những thứ này, Lục Nghiêu không từ chối. Từ chối ư, hắn đâu có ngốc. Từ chối cái mông. Đừng nói tới việc lúc này từ chối sẽ khiến Lục Thành Cương sinh lòng hoài nghi. Nếu không hoài nghi, thì tại sao hắn lại phải từ chối? Nhà họ Lục là thế gia, có cơ sở rất tốt, nhưng sản nghiệp bây giờ của nhà họ Lục không khách khí mà nói. Đa số đều là những thứ trong hơn 20 năm này, do hai người Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết bảo vệ. Nhưng làm người đầu tiên thừa kế hợp pháp, ban đầu hắn chỉ đem đi số lẻ mà Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết len lén đưa cho hắn. Không khách khí mà nói, những thứ này vốn dĩ là một phần của hắn, tại sao hắn phải từ chối? Lục Nghiêu cười khẽ một tiếng, đem những thứ này lần lượt sắp xếp và lưu trữ, xong lại phân chia tiền của. Một phần làm tài chính dự bị, một phần làm tiền chi tiêu hàng ngày, phần còn lại ủy thác cho bên cơ quan quản lý tài sản chuyên nghiệp. Chỉ có đầu tư mới có thể tiền sinh ra tiền. Điều này đời trước nhờ hắn trưởng thành bên chú nhỏ mới nhận thức được. Xử lý thỏa đáng sự việc, bên phía Lục Thiên Minh, Lục Nghiêu cũng mặc kệ. Dù sao đi nữa chỉ cần đánh lão hổ mà thôi, chỉ cần kẻ đó quay lại Kinh Đô mới đánh được. Nhưng mà bây giờ hắn có việc quan trọng hơn cần phải lo. Cuộc thi tuyển chọn của Học viện Thiên Xu bắt đầu rồi. Cuộc thi lớn của Huyền Môn 3 năm tổ chức một lần. Cuộc thi tuyển chọn của học viện cũng vậy. Do đó, đối với các học viên của Huyền Môn mà nói, là một hồi thịnh yến. Bầu không khí bên trong học viện trong nháy mắt sôi động hẳn lên. Trường học bố trí điểm báo danh. Những ai thông qua cuộc sát hạch lần trước đều có thể tham gia. Chỉ cần đi đến điểm báo danh, điền phiếu và nộp lên là có thể. Nhưng mà những người không thể thông qua sát hạch không thể tham gia. Cũng đều từng người vây xung quanh bên ngoài địa điểm báo danh, cảnh tượng náo nhiệt. Bên ngoài địa điểm báo danh còn có bàn đánh cược, ví dụ ai sẽ đứng nhất, ai sẽ là người đầu tiên giành được danh ngạch tư cách của đại bỉ Huyền Môn, vân vân. Nhiều loại đánh cược khác nhau khiến cho Lục Nghiêu mở mang tầm mắt. Trương Lỗi đụng phải hắn. Nhìn cái gì? Cái này có gì mới lạ đâu? Tôi không tin, trước đây cậu ở Thiên Huyền cũng không như vậy. Đại bỉ Huyền Môn 3 năm mới có một lần. Cái lần 3 năm trước kia, tôi còn chưa bước vào Thiên Huyền. À đúng hả, tôi quên mất tiêu. Trương Lỗi vỗ đầu, Lục Nghiêu bật cười. Nhưng mà lúc tôi ở Thiên Huyền, nghe các đàn anh đàn chị trước kia có nói qua. Mặc dù Thiên Huyền cũng có, nhưng hình như không có lộ liễu như vậy. Mọi người đều là lén lút mua. Trước đây Thiên Xu cũng là lén lút, nhưng sau này trường học ra mặt can thiệp. Đó là vùng của chính phủ, nhiều quy củ. Mỗi người chỉ có thể đánh 3 khoản, mỗi khoản không thể nhiều hơn 1.000. Dù sao, đa số chỉ là góc vui mà thôi. Có chính phủ ra mặt, phân luồng một lượng lớn những người đánh lén đặt cược, được tiêu chuẩn hóa hơn. Nhưng mà lén lút như trước vẫn còn. Tầng lớp và vòng tròn cá cược khác nhau. Bên đó đa số là các con cháu thế gia và những người trong nhà không thiếu tiền. Lục Nghiêu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hai người xem cảnh tượng đánh cược náo nhiệt, đi vào điểm báo danh. Bên trong có nhiều người, Trương Lỗi đoạt được 2 tờ báo danh. Một tờ cho hắn, một tờ cho Lục Nghiêu. Điền xong, nộp cho nhân viên công tác ở điểm báo danh. Vừa định rời đi, liền không thấy Lục Nghiêu đâu. Nhìn trái nhìn phải mới thấy Lục Nghiêu đang đi về bàn bên kia. Trương Lỗi chạy qua, lại nghe thấy Lục Nghiêu đang nói chuyện với người ta. Nghe nói từ trước đến nay, cuộc thi tuyển chọn của Học viện Thiên Xu có một quy định. Có thể tự chủ, xin thi khiêu chiến có đúng không? So với đám đông ồn ào chen chúc bên kia, bên này có thể nói là hết sức yên tĩnh, chỉ có vài người top 5 top 3 cực kỳ yên tĩnh. động tác sắp xếp tài liệu của người phụ trách ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lục Nghiêu. Đúng, nhưng mà chỉ có thể khiêu chiến với người có thành tích đứng đầu được tổng hợp lại trong 3 năm của học viện. Nếu như khiêu chiến thắng, vậy thì anh không cần làm mấy việc thi đấu chính quy, có thể trực tiếp cầm được danh ngạch tư cách thi đấu của Đại Bỉ Huyền Môn. Nhưng nếu anh khiêu chiến thất bại, coi như tự động từ bỏ cuộc thi tuyển chọn. Cơ hội và nguy hiểm đều có, cực kỳ công bằng. Thắng rồi thì tự động thăng cấp, thua rồi thì đến tư cách thi đấu cũng không có. Dựa theo việc thi đấu chính quy, sau từng vòng thi đấu cuối cùng sẽ có 10 người có tư cách tham gia Đại Bỉ Huyền Môn. Nhưng cuộc thi khiêu chiến lại là khiêu chiến với người có thành tích đứng đầu trong 3 năm của học viện. Độ khó của việc này nghĩ thôi cũng biết. Khó trách, bên này không có ai, mọi người không dám gánh vác nguy hiểm này. Thậm chí có thể nói, bọn hắn nắm chắc là mình không thể thắng. Lục Nghiêu nhếch môi. Người có thành tích đứng đầu trong 3 năm qua là ai? Nét mặt của người phụ trách kiểu, ôi, đến việc này mà cũng không biết ư. Rồi chỉ vào tấm áp phích lớn treo sau lưng mình. Lương Hạo Đông, 3 năm nay, mỗi lần thi đấu anh ta đều đứng hạng nhất. Ý cười nơi khóe mắt của Lục Nghiêu càng sâu, thật thú vị, càng vừa với ý của hắn rồi. Được, vậy thì phiền anh, tôi muốn xin khiêu chiến. Sao chứ? Người phụ trách há to miệng không thể nào tin. Lục Nghiêu tính tình tốt, lại nói lần nữa. Tôi muốn xin khiêu chiến Lương Hạo Đông. Nè nè nè, cậu nghe gì chưa? Cuộc thi tuyển chọn năm nay có người xin khiêu chiến đó. Mẹ kiếp, 3 năm nay có lần nào không phải là Lương Hạo Đông đứng nhất đâu. Hơn nữa với thành tích hiện nay của cậu ta, 3 năm qua còn chưa ai phá nổi kỷ lục của cậu ta. Nếu không sao lại nói Lâm Gia Nghị mãi mãi đứng số 2? Lâm Gia Nghị cũng không đánh bại Lương Hạo Đông. Vị anh hùng nào dũng mãnh đều khiêu chiến chứ? Nè nè, người này các cậu nhất định không có nghĩ tới đâu. Là ai là ai? Nói mau đừng có vòng vo. Một đống người vây quanh, ai ai cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ và máu bà tám. Là Lục Nghiêu. Mọi người đều mang nét mặt khiếp sợ. Lục Nghiêu. Tất cả mọi người cà lăm tỏ vẻ không thể tin, nghe như thấy chuyện khó tin nhất trên đời. Tin việc này ở đâu ra? Làm sao có thể chứ? Năng lực của Lục Nghiêu và Lương Hạo Đông không cùng một cấp bậc. Hai người đó mà đấu với nhau ư? Trò đùa quốc tế gì vậy? Có phải là tin nhảm đâu? Không tin, các cậu đến chỗ ghi danh mà xem thử. Quy định của trường học, một khi đề xuất khiêu chiến thì không thể sửa đổi, mà bên bị khiêu chiến cũng phải tiếp nhận. Tin tức khiêu chiến sẽ tiến hành công bố toàn trường. Bây giờ ở bên kia cũng treo bảng lên rồi, chỉ chờ nhà trường xác định thời gian khiêu chiến cụ thể mà thôi. Không ai tin, đều đi đến chỗ ghi danh. Từ xa đã thấy ở đó chật ních người bu đen bu đỏ. Không biết có phải người phụ trách bị hỏi cho phiền rồi không? Dứt khoát nhảy lên bàn, giơ bảng đứng lên, cầm loa mà hét. Không sai, không sai. Chính là Lục Nghiêu, chính là Lục Nghiêu. Lục Nghiêu khiêu chiến Lương Hạo Đông, Lục Nghiêu khiêu chiến Lương Hạo Đông. Tin tức đã được ghi lại rồi, ngày mai sau khi sửa soạn tài liệu sẽ công bố trên trang mạng và diễn đàn của trường học. Mọi người gấp mà làm gì, chen cái gì mà chen. Bây giờ đều biết rồi, đừng có chen lấn xô đẩy, tất cả giải tán. Nhưng lúc này, mặc dù coi như loại bỏ được phiền toái cho người phụ trách, nhưng cũng không ai dập tắt được nhiệt tình của quần chúng vây xem. Ngược lại, còn khiến bọn họ nhiệt tình hơn. Tiếng thảo luận bên tai không dứt. Trên diễn đàn thật sự đăng một bài mới. Không phải là tôi xem thường Lục Nghiêu. Đúng là cậu ta là trẻ mồ côi, là con của liệt sĩ. Đúng là vì đại loạn ở lĩnh Nam năm xưa, nên mới phải chịu tội phá hủy linh căn. Nhưng phá hủy là phá hủy. Chúng ta không thể đả kích năng lực tư chất của cậu ta. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu ta rất phế. Đúng à, tôi cũng muốn nói vậy. Tình huống của cậu ta đúng thật là như củi mục. Đương nhiên, vì để tránh việc vài người nói chúng ta xem thường trẻ mồ côi con của liệt sĩ, nên phải nhấn mạnh lại. Củi mục mà tôi nói cũng không mang ý xấu. Chẳng qua là trần thuật lại mà thôi. Năng lực tư chất của Lục Nghiêu mọi người đều biết. Cậu ta đi khiêu chiến Lương Hạo Đông ư? Vậy phải gan tới mức nào chứ? Một vài người đừng có nhảy dựng lên bảo chúng tôi nói Lục Nghiêu không tốt là có lỗi với những người hy sinh xương máu vì đất nước. Thẳng thắn mà nói, chúng ta không thể mắng Lục Nghiêu là phế vật vì tư chất của cậu ta. Nhưng tương tự, có phải cũng không thể cảm thấy cậu ta làm gì cũng đúng chỉ vì thân thế của cậu ta, chiến công của cha mẹ cậu ta, đúng không? Vẫn không thể nói vậy được. Đúng đúng đúng, tôi cũng đồng ý. Chuyện gì ra chuyện đó, đừng lôi những thứ khác vào. Mọi người đều là người trưởng thành, lý trí một chút đi. Đừng vì tư chất Lục Nghiêu không tốt mà khinh thường cậu ta, châm chọc cậu ta. Nhưng thân phận trẻ mồ côi, con liệt sĩ, cũng không thể coi như filter và chiếc ô bảo vệ mạnh quá mức như vậy được. Không biết tại sao, sau chuyện lần trước lộ ra nguyên nhân linh căn của Lục Nghiêu bị phế và đại loạn lĩnh Nam, cứ lên mạng nói Lục Nghiêu một câu là lại bị mắng. Nếu như trước đó nói công kích ngôn luận đối với tư chất của Lục Nghiêu là cực đoan quá khích, vậy chuyện dễ dàng tha thứ cho cậu ta chỉ vì thân phận trẻ mồ côi còn liệt sĩ cũng nào khác gì? Chỉ muốn hỏi mấy người có thể công bằng chút không? Đừng có cực đoan như vậy, tôi thật sự là chịu không nổi rồi. Nói thật nha, với tình huống của Lục Nghiêu, lần trước dựa vào vận may và thiên manh lưu hỏa phù bắt được quỷ tướng, thành công thoát khỏi nguy hiểm, có được tư cách tham gia vào cuộc thi tuyển chọn là tốt lắm rồi. Nếu như là tôi sẽ lợi dụng tư cách này mà thi đấu cho thật tốt. Coi như không thể nào vào được top 10, có tên trong danh sách thi đấu huyền môn thì cũng coi như có kinh nghiệm rèn luyện rồi. Đối với bản thân, chuyện đó chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ nào xấu. Hơn nữa, cuộc thi tuyển chọn sẽ có thứ hạng. Có thứ hạng, không cần biết là cao hay thấp, thì cũng hơn là không có thứ hạng chứ. Phải biết rằng, trường học còn rất nhiều người không có cơ hội tham gia vào cuộc thi này. Ngay cả hạng cũng không có. Luận quẩn thế nào mà cậu ta đi khiêu chiến Lương Hạo Đông? Khiêu chiến thất bại, vậy coi như tự động vứt bỏ cuộc thi chính quy rồi. Lục Nghiêu không thể nào không hiểu điều này. Không đến nỗi không hiểu rõ, coi như ban đầu không hiểu. Nhưng mà lúc xin khiêu chiến, người phụ trách sẽ xác nhận lại mấy lần xem cậu ta có tự nguyện hay không, còn nói rõ quy định xếp bậc với cậu ta. Tôi có một suy nghĩ, có phải cậu ta cảm thấy cho dù tham gia vào cuộc thi chính quy cũng không làm nên được trò trống gì, không bằng đi khiêu chiến Lương Hạo Đông. Ít nhất, khiêu chiến còn có thể khiến cho người ta chú ý, cũng coi như thu hút được sự chú ý cho mình. Hơn nữa, cho dù thua, thua Lương Hạo Đông cũng đâu có mất mặt. Mọi người như bừng tỉnh. Ê, bạn này nói đúng nha, tôi cảm thấy cậu ta đã đoán được chân tướng. Ngoài điều này ra, tôi thật sự không nghĩ ra lý do gì để Lục Nghiêu chủ động khiêu chiến Lương Hạo Đông. Không không không, còn có một khả năng khác. Các cậu đừng có quên nha, lần trước truyền ra tin tức Lương Hạo Đông nhận một nhiệm vụ xảy ra sơ suất là Lục Nghiêu phát hiện ra đầu mối đến cứu nguy. Chuyện này Lương Hạo Đông cũng đã chính miệng thừa nhận rồi. Lại thêm chuyện cậu ta thoát khỏi vòng nguy hiểm, còn bắt được quỷ tướng. Có lẽ hai chuyện này khiến cậu ta có ảo giác rằng mình có thể đánh bại Lương Hạo Đông. Đối với chuyện này, mọi người tỏ vẻ. Mẹ kiếp, cậu đùa mình đúng không? Chỉ như vậy, cảm thấy mình có thể thắng Lương Hạo Đông lập tức đi khiêu chiến. Tôi có thể mắng một câu không biết trời cao đất dày, không biết tự lượng sức mình hay không? Nếu quả thật là vậy, vậy Lục Nghiêu kia thật là... không biết phải nói cậu ta ra sao? Thoát khỏi vòng nguy hiểm bắt được quỷ tướng, một nửa dựa vào vận may. Một nửa kia chẳng lẽ không phải là dựa vào tờ Thiên Manh Lưu Hỏa Phù bá đạo kia sao? Còn đến cứu giúp nguy cho Lương Hạo Đông, chuyện lần đó cụ thể tình huống là gì, vẫn chưa có ai nói rõ ràng, quỷ mới biết là cứu nguy ra sao. Huyền môn quá là thâm sâu, có thể có vài người không hiểu rõ lắm. Tôi lấy ví dụ đơn giản nhất nha, bạn làm một cái biểu đồ báo cáo, nhưng do sơ suất mà số tiền trong đó viết thiếu mất một số không. Người khác phát hiện, sau đó nhắc bạn sửa lại, đây cũng gọi là cứu nguy ư. Đây là trợ giúp rất lớn với bạn ư. Nhưng điều này có nghĩa là năng lực của người khác mạnh hơn bạn hay sao? Ai mà chẳng có lúc sơ sẩy? Đúng đó, dù sao tôi vẫn giữ nguyên ý kiến với vụ cứu nguy kia. Lương Hạo Đông tốt tính, không thèm để ý đến những lời đồn, mặc kệ người ngoài giới nói ra sao. Nếu không chừng thật sự đúng là chỉ tiện tay giúp một chỗ nhỏ mà thôi, Lục Nghiêu cũng nhận lấy danh tiếng này. Ai, thật thấy đàn anh Lương làm vậy là không đáng. Trẻ mồ côi, con liệt sĩ là một chuyện, từ chất linh căn là một chuyện khác, nhân phẩm lại là một chuyện khác. Từ tình huống hiện tại mà xem, bất luận là cảm thấy không làm nên tích sự gì, muốn dùng khiêu chiến để nhận sự chú ý cũng được, hay là vì sự kiện quỷ tướng và cứu nguy khiến cậu ta mắt để lên trời, cảm thấy mình có bản lĩnh cũng được. Loại nào cũng thật một lời khó mà nói hết. Tại biệt thự nhà họ Lục, Trương Lỗi nhìn bình luận trên mạng dẫn tới tâm can tỳ phổi thận đều đau, lén lén liếc mắt nhìn Lục Nghiêu đang nắm tay dạy dỗ Tống Thời, muốn nói lại thôi, cố chờ tới lúc bọn họ luyện xong mới mở miệng. Lão đại, anh đúng là bình tĩnh trước mọi khó khăn. Bên trường học đã xác định thời gian, sẽ tổ chức vào 7 ngày sau. Đại ca còn vô lo vô nghĩ như vậy ư? Lục Nghiêu gật đầu. Tôi biết rồi, thời gian khiêu chiến phải được cả hai bên cùng xác nhận. Tôi đã nhận được điện thoại của trường. Nói đến vô cùng bình tĩnh, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, giọng nói không có chút phập phồng nào. Trương Lỗi thiếu chút thì hộc máu. Trời ơi! Lão đại của tôi ơi! Anh chỉ có thái độ như vậy sao? Nếu bị thua, ngay cả cuộc thi tuyển chọn bình thường, anh cũng không thể nào tham gia được đâu. Đục Nghiêu thu thanh kiếm đồng lại, rồi ừ một tiếng nói. Tôi còn đang nấu thuốc trên tầng, lên ngó thử đây. Các cậu cứ từ từ mà trò chuyện đi. Trương Lỗi. Lão đại, anh đừng đi, anh... Phốc, một tiếng cười truyền đến. Trương Lỗi quay đầu cạn lời, nhìn Tống Thời. Cậu không khuyên nhủ anh ấy sao? Mặc dù đã đưa ra đề nghị khiêu chiến, nhưng ông ngoại cậu là hiệu trưởng. Nếu như Lục Nghiêu đổi ý, nhờ ông ngoại cậu âm thầm làm việc, chưa chắc không thể rút lui. Vừa dứt lời, hắn đã nhận được ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng của Tống Thời. Anh có chắc tinh khí của sư phụ tôi như thế sẽ dễ dàng cho phép bản thân mình làm ra chuyện lật lọng như vậy ư? Trương Lỗi. Được rồi, sẽ không. Tống Thời. A Lỗi à, anh đang lo lắng chuyện gì sao? Trương Lỗi. Tôi lo lắng chuyện gì, chẳng lẽ cậu không biết? Anh không tin sư phụ tôi ư? Không phải, đây là vấn đề tin hay không tin. Cuộc khiêu chiến này... Nếu anh tin sư phụ tôi, vậy có gì phải lo? Tôi tin vào sư phụ tôi. Sư phụ tôi nhất định có thể thắng, cho nên không cần phải khuyên. Trương Lỗi vung tay lên. Thôi bỏ đi, tôi không nói nữa. Tránh làm người ta ghét. Hai người đúng là bình tĩnh thật đó. Thật không hổ là thầy trò. Mắt Tống Thời cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Tôi và sư phụ đều biết anh quan tâm tới sư phụ tôi, cho nên anh không cần cảm thấy mình đang chọc cho người ta ghét. Trương Lỗi liếc mắt, cầm điện thoại di động lên tiếp tục đọc tin. Tống Thời liếc qua là biết ngay trên đó viết gì. Thấy những lời phê phán Lục Nghiêu thì hơi nhíu mày, trong lòng nảy ra một ý kéo Trương Lỗi. Học viện Thiên Xu có quy định về khiêu chiến, nhưng cũng không phải là khóa nào cũng có người hạ chiến thư. Vì vậy trận đấu khiêu chiến này rất hiếm có. Sôi nổi như vậy, có khi nào sẽ tổ chức đặt cược hay không? Trương Lỗi mù mờ. Có chứ, mở rồi. Sàn cược công khai và mở lén đều huyên náo sôi sục kìa. Sàn cược mở lén. Nhà họ Lương có đặt cược hay không? Đâu chỉ đặt cược. Lương Hạo Bắc trực tiếp làm nhà cái. Trương Lỗi hăng hái, anh ta lấy di động ra, mở ra trang chủ cho Tống Thời xem. Thời đại kết nối Internet, những chuyện này đều có thể thao tác trên mạng. Tống Thời liếc mắt, chỉ thấy trên đó viết tỷ lệ đền của Lương Hạo Đông là 1-1, mà tỷ lệ đền khi Lục Nghiêu thắng lại đến 1/100. Thật là không hợp lý. Cậu ta há to miệng, không hiểu nổi. Trong lòng Trương Lỗi lại tràn đầy căm phẫn. Cũng không biết ai đề xuất chủ ý cho Lương Hạo Bắc, để Lương Hạo Bắc nhận làm nhà cái trong trận khiêu chiến này. Vốn là mọi người đều cảm thấy, nếu như không có gì bất ngờ, thì chắc chắn Lương Hạo Đông sẽ thắng trong trận khiêu chiến này. Trận khiêu chiến như vậy khó mà mở được. Làm nhà cái là khó nhất. Cho nên Lương Hạo Bắc muốn làm cũng không có ai đi so đo. Dù sao mọi người gần như đều đặt cho Lương Hạo Đông. Mặc dù tỷ lệ đền cược thấp, nhưng lại nhiều người đặt. Vậy nếu Lương Hạo Đông thua, không phải nhà cái phải đền một số tiền rất lớn hay sao? Trước đó mọi người còn chưa biết tại sao Lương Hạo Bắc lại nhận làm cái này, bây giờ xem như hiểu được. Nhìn tỷ lệ đền cược mà anh ta quy định cho hai bên, dưới tình huống đều dùng 100 để cược. Lương Hạo Đông thắng thì nhận được 110, mới kiếm được 10 đồng. Nhưng nếu đổi thành Lục Nghiêu, thì sẽ nhận được 10.000, lời 9.900. Chân mày của Tống Thời nhíu chặt hơn. Lợi dụng tỷ lệ đền cược siêu cao để hấp dẫn người khác. Dưới sư khiến của lợi ích cực lớn, đương nhiên sẽ có một phần đông số người mang tâm lý hy vọng, lỡ như có kết quả bất ngờ mà đặt bên đó. So với tỷ lệ đền cược như không có lời gì của Lương Hạo Đông, mọi người đương nhiên sẽ muốn bỏ nhỏ lấy lớn. Có điều sợ là môn số học của Lương Hạo Bắc là do thầy thể dục dạy. Thiết lập tỷ lệ đền cược như vậy, anh ta cũng chưa từng nghĩ tới. Người khác sẽ dùng 2.000 đặt cho Lương Hạo Đông, dùng 100 đặt cho sư phụ. Như vậy, cho dù ai thắng đều có thể nhận được tiền đền cược. Anh ta làm như vậy, nhà cái sẽ tán gia bại sản. Vì vậy, lúc mới nhìn thấy tỷ lệ đền cược, Tống Thời mới kinh ngạc. Bởi vì vậy, làm nhà cái, tỷ lệ đền cược và cách đánh cược đều đã được xây dựng vô cùng tuyệt diệu, đều đã được cẩn thận tính toán từ trước. Cho dù có cược ra sao, dưới tình huống như vậy, nhà cái đều không thua thiệt, ít nhất sẽ không thua thiệt quá nhiều. Hành động của Lương Hạo Bắc rõ ràng không đúng với lẽ thường. Trương Lỗi xùy một tiếng. Cậu ta không phải là người ngu, làm sao có thể chứ? Có quy định một người không thể đặt cả hai bên, chỉ có thể chọn một trong hai. Cứ như vậy sẽ không có bao nhiêu người bằng lòng dùng 100 đổi 110, nhưng lại có một đống người sẵn lòng dùng 100 đổi lấy 10.000. Tống Thời bật cười. À Lỗi, giúp tôi đặt cược 1 triệu, tôi đặt sư phụ thắng. Di động trong tay Trương Lỗi suýt nữa không cầm chắc. Cậu nói cái gì? Tôi nói, đặt cược 1 triệu cho sư phụ tôi thắng. Không phải à Thời à, cậu muốn ủng hộ sư phụ cậu cũng được, 1.000, 10.000 cũng được. 1 triệu có phải quá nhiều rồi không? Không sao, tôi không thiếu tiền. Lúc tách khỏi nhà họ Chữ, tôi mang theo không ít gia sản. Hơn nữa tôi biết, sư phụ tôi sẽ không để tôi thua cược đâu. Trương Lỗi, ôi thiếu niên, lòng tin của cậu từ đâu mà ra? Bất đắc dĩ, Trương Lỗi chỉ có thể làm theo, nhưng phát hiện mức cược cao nhất là 100.000. Không có cách nào, chỉ có thể cược 100.000 trước. Suy nghĩ một lát, Trương Lỗi cũng cược 100.000. Cược xong, hai người quay đầu, bỗng thấy Lục Nghiêu đã đến phía sau họ từ khi nào không biết. Trương Lỗi sợ hết hồn, Tống Thời ngẩn ra, nghĩ đến chuyện mình vừa mới làm, không biết phải làm sao, giống như một đứa trẻ phạm lỗi. Sư phụ, con... Lục Nghiêu đưa tay, đoạt lấy điện thoại của Trương Lỗi rồi híp mắt. Hai người vừa nói là Lương Hạ Bắc làm nhà cái sao? Mỗi lần cược giới hạn 100.000. Đúng. Xem ra anh ta đoán rằng Lương Hạo Đông sẽ thắng. Cho rằng mình có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Khóe miệng của Lục Nghiêu cong lên, ném điện thoại di động trả cho Trương Lỗi. Đặt giúp tôi 100.000. Đúng rồi, thuận tiện, bảo đám bạn của anh đặt cược hết đi, đều cược 100.000. Trương Lỗi và Tống Thời đều câm nín. Lục Nghiêu cười, lúng đồng tiền lộ ra. Nếu anh ta muốn thắng, vậy tôi sẽ để cho anh ta thua tới nỗi ngay cả quần cũng không còn. Trương Lỗi, bỏ đi, cậu vui là được rồi. Mặc dù tài khoản tham gia cược ở sòng bạc ngầm đều có yêu cầu nghiêm khắc, không phải ai muốn xin vào cũng có thể vào. Nhưng mà Trương Lỗi quen biết không ít hội con nhà giàu, mọi người đều ham chơi, cũng không tiếc 100.000 đồng này, chắc là sẽ không bận tâm mà tham gia cho vui. Cho dù có để bụng cũng không sao, nếu anh ta đã có thể mượn tài khoản đặt cược giúp cho Lục Nghiêu và Tống Thời, đương nhiên cũng có thể dùng tài khoản của những người khác đặt cược tiếp. Chẳng qua chỉ cần ký hiệp nghị, toàn bộ tiền do anh ta chi là được rồi. Kết thúc tập 13 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.